Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1295, chương 1295, Lưu Ly Vương Thành. Rốt cuộc tìm được giới hà dưới đáy Lưu Ly Cung khu vực. Nơi này phát hiện để Lý Minh mừng rỡ không thôi. Lưu Ly Cung Phượng Hoàng Vương Thành không chỉ có là nơi này trung tâm khu vực, hơn nữa còn là khống chế giới hai bên bờ sông tất cả thông đạo hạch tâm khu vực. Mặc kệ hai bên Lưu Ly Cung lớn bao nhiêu, địa hình có bao nhiêu phức tạp, nhưng cuối cùng muốn từ một bên đến khác một bên, thủy chung quấn không ra Vương Thành trên dưới hai mảnh quảng trường. Cùng Vương Thành hai bên trái phải hai đạo cổng thành. Đi, chúng ta bốn phía nhìn xem, biết rõ ràng nơi này tất cả thông đạo, Lý Minh hưng phấn nói ra. Hắn đã quay đầu trông thấy, cái này một bên dọc theo quảng trường mãi cho đến nơi xa cao lớn thành lâu trước, xếp thành một hàng dưới vách núi mới, thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể nhìn đến một cái lửa sáng lóng lánh cửa động. Tựa như hắn hiện tại đứng thẳng trước động khẩu nhất phương dạng. Đây là giải thích, tất cả hắn cái này một bên Lưu Ly Cung thông đạo cơ hồ đều liên tiếp tại dọc theo quảng trường khu vực. Mà đối diện thiết lập tuyệt đối cũng giống như thế. Được, Phạm Hoa cũng đã kịp phản ứng. Lập tức hưng phấn mang theo ba người dọc theo quảng trường một bên đi thẳng về phía trước. Cẩn thận tra xét bên này quảng trường cửa động số lượng. Rộng rãi trên quảng trường, bốn người liền không ngừng thăm dò, đem nơi này tình huống từng cái thăm dò rõ ràng. Lý Minh trên bản đồ cũng ghi chép càng thêm kỹ càng lên. Hơn nửa giờ về sau, Lý Minh cuối cùng đến một tòa toàn thân từ màu đỏ thạch đầu đắp lên cao lớn thành lâu trước. Tòa này thành lâu chừng cao 15 mét độ, đã tương đương với một tòa cao cấp thành thị đại hình thành lâu. Đến nơi này về sau, bên này quảng trường tất cả cửa động số lượng cũng bị bọn họ toàn bộ đếm rõ. Ước chừng có 13 cái cửa động, biết rõ ràng bên này tình huống, lại nhìn trước mắt cao lớn to lớn Phượng Hoàng Vương Thành. Tuy nhiên trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, tòa thành thị này y nguyên xem ra giống mới tinh một dạng. Không có chút nào bất luận cái gì rách nát cảm giác. Minh ca, bây giờ đi đâu đây? Muốn hay không vào thành nhìn xem? Phạm Hoa hỏi, không nóng nảy. Chúng ta trước biết rõ ràng đối diện quảng trường cửa động số lượng lại nói. Lý Minh nói ra, ta mang các ngươi đi thôi. Mà nữ nhìn xem đối diện, đi qua lại là rất dài một khoảng cách, liền trực tiếp hóa thân thành hình thái ma thú, theo ba người đứng tại to lớn ma thú trên lưng. Mà nữ dương ra hai cánh bay lượn ở giữa không trung, trực tiếp hướng về quảng trường đối diện, cũng chính là dưới bên kia bờ sông nhanh chóng bay đi. Mấy phút, ma thú chở ba người vây quanh quảng trường khác một bên phi hành một lần. Để Lý Minh cùng Phạm Hoa lần nữa xác nhận cái này một bên cửa động số lượng vừa vặn không nhiều không ít, cùng đối diện hoàn toàn nhất trí. Hết thảy có 13 cái cửa động, nếu như thiết lập không nói bậy, một chỗ khác quảng trường hai bên bờ cũng cần phải là 13 cái cửa động. Tăng thêm nội thành hai cái phương hướng cổng thành, toàn bộ Lưu Ly Cung có thể đi ngang qua giới hai bên bờ sông thông đạo. Một cái phương hướng chỉ có 27 cái, so ta dự tính còn muốn đơn giản hơn nhiều. Lý Minh hưng phấn nói ra, phức tạp như vậy địa cung, nếu như lấy hắn trước đó phán đoán, dạng này địa hình căn bản không thể nào phòng ngự, nhưng là hiện tại phát hiện Vương Thành địa hình về sau. Toàn bộ Lưu Ly Cung hai bên, có thể lẫn nhau đồng hành đường bị chia làm cái khu vực. Tổng cộng là 27 cái thông đạo mà thôi, chỉ phải nghĩ biện pháp ngăn chặn cái này 27 cái vị trí. Đối thủ coi như chuẩn bị tại đầy đủ, hắn cũng không có cách nào tiến vào thiên mệnh trận doanh trong địa đồ. Hắn lo lắng nhất sự tình, cuối cùng tại nắm chắc trong lòng, chỉ là tiếp đó, nên như thế nào phòng ngừa địch nhân vượt giới hành động. Còn phải cẩn thận cân nhắc một phen. Minh ca, địa phương chúng ta là biết rõ ràng. Thế nhưng là muốn ở chỗ này phòng bị địch nhân. Ngươi có tính toán gì? Phạm Hoa hỏi, chúng ta nhất định phải có đầy đủ nhân thủ. Nghĩ biện pháp ngăn chặn đối diện 27 cái thông đạo miệng. Liền có thể giải quyết triệt để tất cả phiền phức. Lý Minh nói ra, đây chính là 27 cái thông đạo. Địch nhân cái gì thời điểm dự định được đụng đến bọn ta cũng không rõ ràng. Muốn triệt để phá hỏng tất cả thông đạo, chí ít cũng phải an bài không ít huynh đệ ngày đêm thủ tại chỗ này. Phạm Hoa nhắc nhở, không có việc gì, ta đã có biện pháp. Lý Minh cười nhạt nói, thực biết rõ ràng tất cả thông đạo về sau. Trong lòng của hắn đã đem làm sao phong kín thông đạo tưởng tượng cẩn thận ấp ủ một lần. Phải dùng người chơi đến phong tỏa nơi này giá quá lớn. Không có khả năng mang lấy mấy vạn người một mực ngày đêm ngốc trong lòng đất phía dưới phòng bị địch nhân, cho nên duy nhất có thể thực hiện kế hoạch cũng là sử dụng NPC đến giúp đỡ. Mà hắn thủ hạ có thể điều khiển số lượng đầy đủ NPC. Cũng chỉ còn lại có tinh linh tộc nhân, sử dụng thổ tinh linh năng lực, nghĩ biện pháp đem một số cửa thông đạo đào sập. Dạng này địch nhân liền không còn cách nào sử dụng nơi này địa hình. Mà lại về sau hắn cũng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Rốt cuộc không cần lo lắng đối phương ám độ trần thương. Trong bóng tối đến đánh len hắn lãnh địa. Ngươi định làm gì? Thánh nữ hiếu kỳ hỏi. Ta là nghĩ như vậy. Lý Minh cười đem ý nghĩ của mình cáo chi ba người. Ngươi định đem thần cảnh Thành An để ở chỗ này. Ma nữ nghe được sững sờ. Hoàn toàn có thể a. Quảng trường này diện tích đủ lớn. Thần cảnh Thành ở chỗ này. Tinh linh tộc nhân liền có thể tự do ra khỏi thành giúp ta phá hỏng thông đạo. Lý Minh cười nói. Biện pháp ngược lại là có thể. Bất quá nhất định phải đuổi tại địch nhân xuất hiện trước đó vượt lên trước phong tỏa thông đạo. Không phải vậy bọn họ thừa cơ công kích thần cảnh thành lời nói. Thần cảnh thành đem hội vô cùng nguy hiểm. Thánh nữ nhắc nhở, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội. Lý Minh vừa cười vừa nói, tuy nhiên thần cảnh thành bên trong cư trú thực lực cường đại long tộc. Còn có mấy cái thần cấp NPC, thế nhưng là hệ thống có hạn chế. NPC hiện tại còn không cách nào hướng các người chơi xuất thủ. Cho nên thần cảnh thành chuyển tới nơi này. Đối thủ thừa cơ công thành lời nói. Liền đáp lời thanh long đều không thể trợ giúp chiến đấu. Chớ nói chi là tinh linh tộc cùng tì hưu bọn họ. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm di chuyển thần cảnh thành? Thánh nữ hỏi, chờ ta tra xét xong vương thành. Xác định phương án về sau. Hiện tại Hoa Tử cùng Cẩm Ti đi đón hắn đồng đội tới. Ta cùng Liên Tâm ở chỗ này chờ các ngươi. Lý Minh nói ra. Được. Phạm Hoa gật đầu nói. Ma thú lần nữa bay lượn. Chờ Phạm Hoa bay hướng quảng trường một mặt. Chuẩn bị đường cũ trở về cửa động tiếp ứng chờ đợi đồng đội. Mà Lý Minh thì cùng thánh nữ hướng về kia tòa Phượng Hoàng Vương Thành đi đến. Triệt để biết rõ ràng tòa này Vương Thành cùng đối diện quảng trường tình huống. Nếu như tất cả mọi thứ đều cùng Lý Minh suy đoán một dạng. Hắn kế hoạch liền có thể thuận lợi thi hành. Thánh nữ tại phía trước dẫn đường. Trong tay nâng chấn thiên ấn bảo hộ Lý Minh. Hai người một trước một sau vượt qua rộng lớn quảng trường. Hướng về to lớn thành lâu trung gian đi đến. Chỉ chốc lát sau. Hai người đứng ở một tòa cao màu đỏ chót trước cửa thành. Thật cao cổng thành đỉnh đầu. Nằm ngang bốn cái chữ to màu vàng. Thình lình cho thấy tòa thành thị này thân phận. Lưu Ly Vương Thành. Thánh nữ đi tới cửa. Thân thủ ra sức đẩy ra cẩn trọng cổng thành. Theo thành cửa mở ra. Bên trong đường phố rộng rãi rốt cục hiển hiện ra. Nhưng là tại đường phố rộng rãi phía trên. Thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể rõ ràng nhìn đến từng đống màu xanh trắng hòa đoàn. Chỉnh cái trong thành thị, chết đi phượng hoàng thần thú số lượng thực tình không ít. Đáng tiếc những thần thú này chết tại gia viên của mình bên trong, liền niết bàn phục sinh cơ hội đều không có. Lý Minh thở dài nói, ta cảm giác trong tòa thành thị này có càng nhiều thần lực phun trào. Có lẽ bất tử hỏa phượng niết bàn thần chứng cần phải ngay tại trong tòa thành này. Một hồi phải đặc biệt coi chừng. Thánh nữ vừa đi vào cửa thành, trên mặt ngọc lập tức biến đến ngưng trọng lên. P.S. Kịp tác chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.